Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi Tây Bắc lạnh lẽo, vừa vào đông, khu vực Áp Tử Pha ngoài núi Cát Gia thì chỉ toàn tuyết trắng xóa. Ngày hôm đó gió lớn, thổi đến mức người ta gần như không đứng vững. Mấy tên tướng sĩ đi dò đường đội gió trở về sườn dốc, nói với đại hán đứng đó: "Hách thúc, lối rẽ phía Tây đã dò xét kỹ rồi, không thấy bóng dáng lính Đảo Ngũ Xích Lực." Người đại hán tên Hách Thúc này có bộ râu quai nón và lông mày trắng như rễ cây, rõ ràng đã gần 60 tuổi, nhưng vẫn cao lớn cường tráng, tinh thần quắc thước. Hắn điểm lại số người, thấy mấy toán tướng sĩ chia nhau đi dò đường đều đã trở về, nói: "Đi, về bẩm báo Nam Tổng Kỳ." Nam Tổng Kỳ tên là Nam Đình, sau khi đến Tây Bắc vào cuối tháng 4, được Trinh Tây Đại tướng quân Tả Khiêm chỉ định làm thống lĩnh toán cờ của họ. Trong toán ban đầu có mấy lão binh không phục, từng tìm Nam Đình tỉ thí. Nào ngờ mấy người cùng xông lên, chưa đầy 7 chiêu, đã bị Nam Đình đánh cho phải xin tha. Cuối tháng 6, bọn Man Di Xích Lực đột kích, không biết là ngẫu nhiên hay sao, lại bị Nam Đình thuận miệng tính toán chuẩn xác thời gian. Từ đó về sau, toán cờ của họ không còn ai dám không phục Nam Đình nữa. Cả nhóm trở về phía sau núi Áp Tử Pha, vị Tổng Kỳ đại nhân đứng đợi ở đó khoác chiếc áo choàng lớn bằng nhung đen. Không biết có phải vì trời quá lạnh hay không, đôi mày anh tuấn toát ra một vẻ phong sương lạnh lẽo. Rõ ràng đã gần 30 tuổi, nhưng đôi mắt lại không đục ngầu như những người khác, đen da đen, trắng da trắng. Nhìn kỹ, con người sáng đến mức có thể phản chiếu núi sông Nhật Nguyệt, quả thực anh tuấn phi thường. Hách Thúc cả đời chưa từng thấy nhân vật như vậy, đến gần, ngay cả giọng điệu cũng không khỏi cung kính hơn 3 phần. Tổng Kỳ đại nhân, tướng sĩ dò đường đều đã trở về, không phát hiện bóng dáng lính Đảo Ngũ Xích Lực. Chu Nam Tiện đang xem bản đồ Áp Tử Pha, nghe lời Hách Thúc nói, hắn cuộn bản đồ cất đi, lật mình xuống ngựa, một bước khỏe khoắn leo lên đờ, ỉnh gò đất cạnh đó, nhìn về phía xa. Sáng nay rõ ràng có thám tử đến báo, nói nhìn thấy bóng dáng lính Đảo Ngũ Xích Lực ở Áp Tử Pha, sao mới nửa ngày đã không thấy nữa. Đi sâu hơn nữa là hẻm núi băng, lẽ ra đã không còn đường rồi. Phía trước đường núi chia thành mấy lối rẽ, hai bên ngoài cát ra thì chỉ toàn tuyết. Có một con đường cực hẹp cực dài, hai bên tuyết đặc biệt dày. Chu Nam Tiện nhìn chằm chằm con đường này, đột nhiên trong lòng chợt động, ra lệnh: "Dẫn Ngao Khuyển lại đây." Hai con Ngao Khuyển lông dày trắng muốt, thân hình đồ sộ, đứng thẳng có thể cao bằng người. Chu Nam Tiện dẫn chúng đến cửa lối hẹp đó, cho chúng đến gần người một mảnh y phục dính máu, cúi người xoa đầu chúng, ôn hòa nói: "Đi đi." Bạch Ngao đi trước vừa dò vừa đi, Chu Nam Tiện dẫn binh lặng lẽ theo sau. Đi được một lát, hai con Ngao Khuyển đột nhiên quanh quẩn, dường như không tìm được phương hướng, phát ra tiếng sủa trầm thấp. Hách Thúc hỏi Nam Tổng Kỳ: "Chúng có phải không ngửi thấy mùi máu bọn Man Di Xích Lực nữa không?" Chu Nam Tiện nhìn khắp bốn phía, nơi đây địa thế lõm xuống, đống tuyết hai bên cao bằng mấy người. Kỳ lạ là những nơi khác ở Áp Tử Pha đều nửa tuyết nửa cát, còn cát ở đây đều bị tuyết vùi lấp. Ngược lại, Chu Nam Tiện nói, ở đây mùi máu nồng nhất, mùi máu nồng nhất, nhưng khắp bốn phía không thấy một tên lính Xích Lực nào cả. Cả nhóm tuy không hiểu, nhưng nghe lời hắn nói, đều nín thở tập trung tinh thần. Mang hỏa tiễn đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa tiễn dùng trong tác chiến mùa đông Tây Bắc, dầu bọc trong vải đều là loại đặc chế, gặp tuyết không tắt. Chu Nam Tiện kéo cung như trăng tròn, trên đường núi tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một tiếng xùy, xé gió, hỏa tiễn bê, ắn ra như cầu vồng xuyên nhật, tiếng phụt, xê, ắm vào đống tuyết. Đồng thời, chỉ thấy tuyết hai bên đường núi thi nhau rơi xuống từng đợt, trắng xóa cả một vùng, từng tên lính Đảo Ngũ Xích Lực ẩn mình trong tuyết lần lượt đứng dậy. Hai mắt đỏ ngầu, dốc sức liều chết một phen cuối cùng. Giết, lính Đảo Ngũ Xích Lực mai phục ở Áp Tử Pha tuy không ít, nhưng chúng đã bị truy đuổi nhiều ngày đến đây, đã là nỏ mạnh hết đà. Chưa đầy nửa ngày, liền bị toàn bộ quân truy đuổi do Chu Nam Tiện dẫn dắt tiêu diệt. Sau khi vào đông, trận chiến đầu tiên của Đại Tùy với Xích Lực đại thắng. Đến đêm, trong quân doanh đốt lửa trại, mổ bò dê, mở mấy chục vò rượu mạnh, khao thưởng tướng sĩ có công. Chu Nam Tiện cùng nhóm người vây quanh đống lửa mà ngồi, có người nhịn không được thèm thuồng, đã CNC miếng nhìn miếng đùi dê đang xèo xèo chảy mỡ trên lửa trại. Bên cạnh có một tướng sĩ tên Tiểu Sơn Tử, quẹt một vệt nước miếng, hỏi: "Nam Tổng Kỳ, ngài nói chúng ta đánh thắng trận này, Xích Lực có thể an phận 1-2 năm không?" Chu Nam Tiện thấy đùi dê nướng đã chín, rút dao găm đeo bên hông ra, khá thành thạo cắt thành mấy phần, gọi người đến chia, lại tự lấy 2 miếng, một miếng đưa cho Tiểu Sơn Tử. Khó nói, hiện tại là mùa đông, dù có giao chiến thế nào cũng chỉ là thăm dò. Hôm nay cũng không tính là thắng, chỉ có thể nói là đánh lui. Mùa đông này bọn chúng hẳn là không dám quấy nhiễu nữa. Đợi đến mùa xuân, có lẽ sẽ chỉnh đốn quân đội rồi trở lại. Tiểu Sơn Tử nghe lời này, thở dài nặng nề, ngay cả miếng thịt đùi dê đang cầm trong tay, lúc nãy còn khiến hắn thèm nhỏ dãi, giờ cũng như mất đi hương vị. Hách Thúc thấy bộ dạng này của hắn, trêu chọc: "Thế nào, Sơn Tử nhớ thê tử nơi khuê phòng à?" Lời này vừa ra, mấy tướng sĩ bên cạnh đều cười theo. Tiểu Sơn Tử mới 19 tuổi, cưới vợ chưa đầy nửa năm đã đến Tây Bắc. Nghe lời này, vành tai đỏ bừng như muốn rỉ máu, lớn tiếng cãi lại: "Nhớ thê tử thì sao? Khó khăn lắm mới cưới được nàng, ai lại không nhớ chứ? Không tin các ngươi hỏi Nam Tổng Kỳ, hỏi hắn có nhớ thê tử của mình không?" Một nhóm người nghe hắn nói vậy, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Nam Tiện. Chu Nam Tiện vẫn đang chia thịt đùi dê, động tác trong tay dừng lại. Hắn nhìn Tiểu Sơn Tử một cái, lửa trại trong mắt nở ra một đóa sao, gật đầu: "Nhớ." Một tướng sĩ khác lại trêu chọc: "Người nhớ tiểu thê của ngươi, lôi Nam Tổng Kỳ vào làm gì? Ta thấy người đó, tuổi còn nhỏ, là muốn CQN ôm thê tử mà ngủ." Mặt Tiểu Sơn Tử thoáng chốc đỏ bừng như máu đốt: Ngươi, Nam Tổng Kỳ ngài phân xử xem, hắn nói lời này, có đáng xấu hổ không?" Tên tướng sĩ kia đương nhiên đáp: "Đều là đàn ông, ai mà chẳng biết ai, có gì mà phải xấu hổ." Chu Nam Tiện không nhịn được, cùng một nhóm người cười ha ha. Bọn họ đang nói chuyện ở đây, đằng kia có một người trông như tham tướng đi tới. Mọi người nhìn thấy, hóa ra là Lý Tham Tướng thường đi theo Tả Tướng Quân. Vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, Lý Tham Tướng giơ tay đè xuống, ý bảo miễn lễ, sau đó nói với Chu Nam Tiện: "Nam Đình, Tả Tướng Quân gọi ngươi qua một chuyến." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện nhét con dao găm cắt thịt dê vào tay Tiểu Sơn Tử, vỗ vai hắn, đứng dậy theo Lý Tham Tướng đi về phía quân trướng. Khi vào trong trướng, Lý Tham Tướng vốn có chút vô lễ liền bước đến sau lưng Tả Khiêm và Mao Tác Phong, cùng hai người họ cung kính hành lễ với Chu Nam Tiện. Vừa nãy trước mặt tướng sĩ, để không lộ thân phận Tấn An bệ hạ, hắn không dám thể hiện thái độ cung kính với hắn. Chu Nam Tiện cởi áo choàng nhung lớn đặt sang một bên, lộ ra bộ y phục dệt từ lụa thiên thanh bên trong. "Sao vậy, có chuyện quan trọng?" Quân trướng là các trướng nối liền, một tấm rèm che ngăn cách hai gian trong và ngoài. Tả Khiêm nhìn tấm rèm kia một cái, trong kinh có người đến, nói muốn cầu kiến bệ hạ. Lời vừa dứt, tấm rèm liền bị người vén lên, Khuyết Vô bước ra, hành lễ với Chu Nam Tiện: "Tấn An bệ hạ." Hắn đeo một thanh đao ở thắt lưng, trên lưng dường như còn mang thêm một loại binh khí khác, bị vải đen bọc kín, không nhìn rõ rốt cuộc là gì. Ánh mắt Chu Nam Tiện trầm xuống, hắn không đáp lời, bước đến trước một bàn nhỏ mà ngồi, gạt vỏ rượu trước mặt sang một bên, rồi mới hỏi: "Chu Dục Thâm sai ngươi đến." Lời này vừa ra, Tả Khiêm và Mao Tác Phong đều cảnh giác. Chu Nam Tiện nhìn hai người họ một cái, nói: "Các ngươi ra ngoài đi, ta có lời riêng muốn nói với hắn." Mao Tác Phong sốt ruột: "Nhưng mà, những người này đều xuất thân là tướng lĩnh, những năm đầu, các vệ sở thường xuyên điều động, bản lĩnh của nhau đều rõ như lòng bàn tay. Khuyết Vô võ nghệ cực cao, trong quân hầu như không có đối thủ." Tả Khiêm cản Mao Tác Phong lại, chắp tay nói: "Vậy Mạt tướng và Mao tử sẽ lui ra ngoài quân trướng chờ, bệ hạ nếu có gì phân phó, chỉ cần gọi một tiếng là được." Ý là, nếu Khuyết Vô dám động thủ với Chu Nam Tiện, đều là những người xuất thân võ nghệ, nhiều người như bọn họ chẳng lẽ không trị được một mình hắn sao? Không nhìn xem đây là địa bàn của ai, Chu Nam Tiện gật đầu, đợi Tả Khiêm và Mao Tác Phong lui ra ngoài, mới nói: "Nói đi." Khuyết Vô nói: "Bệ hạ phái Mạt tướng đến Tây Bắc, là để mạt tướng nói sự thật một chuyện cũ cho Tấn An bệ hạ. Ta vì sao thoát thân khỏi trận đại hỏa ở Minh Hoa Cung? Chu Nam Tiện nhìn chén rượu trên bàn, mí mắt cũng không nâng lên. Hay nói cách khác, Liễu Vân hay chính Chu Dục Thâm vì sao lại muốn giữ mạng ta? Là vậy, Khuyết Vô gật đầu. Tấn An năm thứ ba, bệ hạ ngài vốn ở Tây Bắc, sở dĩ một mình trở về kinh thành là vì ngài biết Tô đại nhân bị giam lỏng ở Liễu phủ, tính mạng khó giữ. Bệ hạ ngài có biết vì sao Tô đại nhân lại bị giam cầm trong phủ Liễu đại nhân không? Chu Nam Tiện im lặng không nói. Lần trùng phùng với Tô Tấn quá vội vàng, nàng lại dường như không muốn nhắc đến chuyện năm xưa, hắn cũng không hỏi. Sở dĩ Tô đại nhân đến Liễu phủ là để trả lại một viên ngọc quyết. Khuyết Vô nói, ngọc quyết là do phụ thân Liễu đại nhân, Liễu lão tiên sinh tặng cho Tô đại nhân. Khi tặng, chỉ nói Liễu Tạ hai nhà là thế giao, coi như trưởng bối tặng lễ ra mắt cho vãn bối. Nhưng trên thực tế, ngọc quyết là một cặp, một viên khác ở trong tay Liễu đại nhân. Nói cách khác, viên ngọc quyết mà Liễu lão tiên sinh tặng cho Tô đại nhân, theo quy tắc, thực ra phải tặng cho thê tử kết tóc của Liễu đại nhân. Cách chương.